Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 30, thần dụ triệu hoán. Này hắc ám, rốt cuộc là đến từ đâu? Khó nói, ta lâm vào dạ ma thần bẫy dập. Đinh, tiểu phi cơ nói, chủ nhân, không tốt, đây là U Minh ảo cảnh. U Minh ảo cảnh có ý tứ gì? Chính là thần giới hậu hoa viên. Xem ra, người muốn đem trời xanh thần dụ quên sạch sành sinh. Căn bản chính là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ nói, đây là cái gọi là thần dụ triệu hoán. Tô Phi rất sớm trước kia, liền nghe tiểu phi cơ nhắc tới quá. Một khi tao ngộ thần dụ triệu hoán, liền sẽ bị thần giới hộ vệ mạnh mẽ mang nhập thần giới. Đúng vậy à. Tiểu phi cơ nói, hiện giờ, ngươi đã tu thành cửu tinh kiếm hoàng, ít ngờ nữa liền có thể đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi tại Thánh Đinh Đại Lục, hầu như đã xem như vô địch tồn tại. Y ta xem, là thời điểm lên đường đi tiên vực, không đi không thể sao? Cũng không phải, tiểu phi cơ nói, phía trước ta liền tại nghĩ. Rốt cuộc tiếp tục dựa theo chỉ ý của thần làm việc, vẫn là theo tâm mà là. Cho nên, tại ngươi chưa làm ra quyết định phía trước, mới cổ động ngươi xưng đế. Nguyên lai như vậy, nếu không phải nàng nói như vậy, Tô Phi cũng còn vẫn nghĩ không thông đâu. Rõ ràng liền quyết định tốt muốn đi tiên vực, tại sao còn muốn hắn xưng đế? Hiện tại xem ra, tiểu phi cơ cũng là chừa cho hắn đường lui. Bất quá, trước mắt tao ngộ thần dụ triệu hoán, cái này đường lui, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Chủ nhân, lấy thực lực của ngươi bây giờ tiến vào thần giới, đó là chắc chắn phải chết. Chờ U Minh ảo cảnh đại môn mở ra về sau, vẫn là mau chóng chạy khỏi nơi này, sớm chút mang theo mọi người đi tiên vực đi. Nếu ngươi thật là từ tiên vực mà đến, như vậy ngươi đến tiên vực về sau nhất định có thể thức tỉnh tiên lực, nhưng nếu là không thể thức tỉnh tiên lực, lấy tiên vực hoàn cảnh, ta bất đồng dạng là một con đường chết sao? Chủ nhân, trước chớ suy nghĩ quá nhiều, người suy nghĩ nghĩ, nếu lưu tại Thánh Đinh Đại Lục, bị thần giới hộ vệ mang đi, bất đồng dạng là một con đường chết sao? Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, Tô Phi cũng suy nghĩ đến một điểm này. Xem ra, là không có lựa chọn nào khác, nhưng hiện tại mấu chốt nhất là, ta hiện tại còn ra đi sao? Đương nhiên có thể, tiểu phi cơ nói, nơi này là U Minh Chi Môn, cũng không phải U Minh Bụng. Nói cách khác, này chỉ là đối ngươi cảnh cáo, thần giới hộ vệ, chưa đã đến, nguyên lai như vậy, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, Tô Phi đột phát kỳ nghĩ. Không bằng ở nơi này lĩnh ngộ đêm tối thuộc tính. Ngươi xem coi thế nào. Nơi này, tiểu phi cơ trần chờ nói. Thế nhưng, ở chỗ này, ngươi thật có thể tĩnh tâm xuống sao? Có thể, như thế nào không thể? Tô Phi mấy năm nay, cũng coi như là trải qua một ít sóng to gió lớn. Hắn nghĩ, bất quá chỉ là một cái kẻ hèn U Minh ảo cảnh. Không có gì ghê gớm. Huống chi, nơi này trừ bóng tối vô tận, căn bản không phát hiện nguy hiểm gì nhân tố tồn tại. Vậy thì tốt, ngươi tiếp tục tham ngộ, ta giúp ngươi hộ pháp. Tiểu phi cơ luôn là như vậy, biết rõ nói nơi này nguy cơ tứ phía, nhưng vẫn là muốn thuận theo Tô Phi ý nguyện. Mấy phút đồng hồ về sau Nga, Tô Phi chính thức nhập định, mà hoàn cảnh xung quanh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. U Minh ảo cảnh đêm tối như là một khối vật còn sống, chính tại bốn hạ di động. Nó hiện tại động cũng không biết là hướng tới phương hướng nào. Không tốt, tiểu phi cơ nhẹ gọi một tiếng. Tô Phi, Tô Phi, mau rời đi nơi này. Nàng không ngừng kêu, nhưng Tô Phi căn bản nghe không được thanh âm của nàng. Lúc này nàng rốt cuộc ý thức được, vừa mới không nên đáp ứng Tô Phi tìm hiểu nơi này đêm tối. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn hãm đi vào, Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu phi cơ chưa bao giờ có hoảng loạn. Vèo, rốt cuộc, nàng lại lần nữa thoát ly hệ thống. Đi vào Tô Phi bên cạnh, nâng hắn thân thể, hướng mình ảo cảnh chỗ sâu trong phi lược mà đi. Tiểu phi cơ, đột nhiên, Tô Phi tỉnh táo lại. Hắn cảm nhận được có người nâng chính mình. Cặp kia tay, là như vậy ôn nhu. Nhưng nơi này bị vô tận đêm tối bao phủ. Liền một tia sáng cũng không có. Bọn họ nhìn không thấy đối phương đây. Là ta, tiểu phi cơ nói. Người thật là quá không cho người yên tâm. Ta, Tô Phi biết, nàng là hệ thống của mình tinh linh. Nhưng vẫn luôn bảo hộ chính mình. Cũng một mực đều là nàng. Lần này, rốt cuộc cảm nhận được một cái rõ ràng nàng. Tô Phi cái này trong lòng. Cũng là đối với nàng tràn ngập tò mò. Tiểu phi cơ, ta có thể xem nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Không được. Tiểu phi cơ trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Tô Phi nói, chúng ta không phải bằng hữu tốt nhất sao? Làm bằng hữu tốt nhất. Thấy một mặt có vấn đề gì sao? Không được. Tiểu phi cơ nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Cái kia phải tới lúc nào? Tô Phi hỏi, chờ ngươi thành thần. Ít nhất chờ ngươi đột phá kiếm thần cảnh giới. Nếu không bắt trước, chúng ta đời này đều sẽ không thấy mặt. Tiểu phi cơ, thật sự là có chút không giải thích được. Vì sao cần phải đột phá kiếm thần cảnh giới? Cái này bên trong có huyền cơ gì sao? Đương nhiên là có. Tiểu phi cơ nói, tới lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cho nên, ngươi hiện tại cái gì đều đừng hỏi ta nữa. Ta chính mang ngươi thoát đi u minh ảo cảnh. Không cần, Tô Phi nói, vừa mới, ta đã tìm hiểu đêm tối thuộc tính chân lý. Cho nên, chờ trời tối về sau, chúng ta liền có thể rời đi. Đã, tìm hiểu, tiểu phi cơ khó có thể tin. Cái này mới ngắn ngủn mấy phút thời điểm. Ngươi làm như thế nào? Còn không phải ngươi cùng ta nói. Dạ ma thần tại chúng ta lòng của mỗi người bên trong. Ta chỉ cần đi vào nội tâm của mình thế giới. Tự nhiên liền có thể nhìn đến dạ ma thần tồn tại. Ta không chỉ nhìn thấy được dạ ma thần. Lại còn có tìm hiểu đêm tối thuộc tính chân lý. Coi ta tìm hiểu đêm tối chân lý. Thế mới biết nói. Nguyên lai bóng đêm là trên đời này thiện lương nhất. Nhất duy mỹ tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, này phiên lĩnh ngộ, thật sự nhường tiểu phi cơ không lời nào để nói. Bất quá, mỗi người tại lĩnh ngộ một loại thuộc tính quá trình chi chung, đều sẽ không có cùng tìm hiểu, mà bất đồng tìm hiểu, cũng sẽ nhận được kết quả khác nhau. Giống như Tô Phi dạng này tìm hiểu, tiểu phi cơ chưa từng thấy, cố đây, nàng cũng vô pháp tưởng tượng. Tô Phi lấy được đêm tối thuộc tính, rốt cuộc sẽ là như thế nào một loại hình thái. Cửu đỉnh sơn trang bóng đêm, tới rất nhanh, làm màn đêm buông xuống. Tô Phi thi triển thông huyền hư biến, một cái chớp mắt liền trở về phi tuyết điện. Tiểu phi cơ, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tính ngươi lợi hại được rồi đi. Tô Phi làm được, nhưng tiểu phi cơ tựa hồ tâm sự nặng nề. Vào lúc ban đêm, tiểu phi cơ rất ít nói chuyện, mà Tô Phi cũng ở nghiên cứu như thế nào đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới. Lĩnh ngộ đêm tối chân lý, kế tiếp liền có thể dùng năm chuyển thần đan, mở ra hệ thống ba lô. Năm chuyển thần đan, tiểu phi cơ sớm đã giúp hắn bị hào. Chần chờ một lát, đó là một ngụm nuốt vào, tức khắc, một tia lạnh lẽo đan khí. Tại kỳ kinh bát mạch bên trong du tẩu, lúc này, hắn yêu cầu đem tự thân sở hữu kiếm khí kiếm áp. Quán chú tại kỳ kinh bát mạch chi trung, đi theo cái kia đạo đan khí, bỏ thêm vào chính mình quanh thân kinh mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.